Oliver không hiểu vì sao mọi người phá lên cười hai du khách kém may, bởi anh ta vừa ngâm một bài hát khi rượu chè thời La Mã. Trừ khi ta biết thì nó không có gì buồn cười. Tôi nói là tôi sẽ chỉ anh một lối tắt tới hiệu sách. Anh không ngại đi lối xa, hay là mình cứ đi lối thường đi, có gì mà vội? Anh hỏi, lối của tôi tốt hơn. Oliver dường như đang bực, không chịu như vậy. Có gì em cần biết không? Rốt cuộc tôi hỏi. Tôi nghĩ đó là cách khéo léo để cho anh cơ hội nói ra bất cứ điều gì đang phiền anh. Anh đang khó chịu điều gì sao? Có phải liên quan tới nhà xuất bản, ai khác, hay có lẽ là sự hiện diện của tôi? Em tự lo cho mình được, nếu anh muốn ở một mình hơn. Đột nhiên tôi nghĩ ra điều đang phiền anh. Tôi là con trai của ngài giáo sư đang bám đuôi. Không phải vậy đâu, chàng khờ. Vậy thì là gì? Trong lúc đang đi, anh quàng tay ngang hông tôi. Anh không muốn có gì thay đổi hay ngăn trở bọn mình đêm nay. Ai mới là chàng khờ? Anh nhìn tôi thật lâu. Chúng tôi quyết định đi theo lối của tôi, băng từ quảng trường Montecitorio tới Corso, rồi ngược lên qua Belsiana. Đây là nơi chuyện bắt đầu, tôi nói. Chuyện gì? Chuyện đó. Cho nên em muốn tới đây à? Với anh. Tôi đã kể với anh, một chàng trai đi xe đạp 3 năm về trước, rất có thể là người giao hàng tạp hóa hoặc chân sai vặt, mặc tạp dề chạy xuống con đường hẹp, nhìn chằm chằm vào mặt tôi trong khi tôi nhìn lại. Không cười, chỉ là mặt mày nhăn nhó cho tới khi anh ta đi qua tôi. Rồi tôi làm điều mà tôi luôn mong người khác sẽ làm trong những tình huống như vậy. Tôi chờ vài giây, rồi quay nhìn, anh ta cũng ngoái lại, theo nề nếp gia đình. Tôi không nói chuyện với người lạ mặt. Anh ta thì nói, anh ta quay ngoắt xe lại, dấn lên cho tới khi bắt kịp tôi. Vài câu chữ bâng quơ để xã giao không hề khó với anh ta. Hỏi, hỏi và hỏi, chỉ để cho có chuyện mà nói, trong khi tôi thậm chí chẳng à hay ừ gì nổi. Anh ta bắt tay tôi, nhưng rõ ràng là lấy đó làm cớ để nắm hoài, rồi quàng tay áp tôi vào anh ta, như thể chúng tôi đang kể một trò đùa khiến cả hai cười gần lại với nhau. Liệu tôi có muốn hẹn hò với anh ta trong rạp phim gần đó? Tôi lắc đầu, tôi có muốn theo anh lại cửa hiệu. Giờ này buổi tối ông chủ chắc đi rồi. Lại lắc đầu, cậu ngượng à? Tôi gật đầu, hỏi han bấy nhiêu trong khi vẫn nắm tay tôi, xiết tay tôi, xiết vai tôi, xoa gáy tôi trong khi cười cười, ra vẻ người lớn khoan dung, kiểu như anh ta đã bỏ cuộc nhưng chưa muốn bỏ đi vội. Sao lại không? Anh ta cứ hỏi. Có lẽ tôi chưa từng. Tôi đã từ chối nhiều người, chưa từng theo đuổi ai hết. Anh theo đuổi tôi, cậu cho tôi theo đó chứ. Qua Fratina, qua Borgo Nova, qua Condotti, qua Della Croce, qua Vittoria. Đột nhiên tôi yêu tất cả những con đường ấy. Khi gần tới hiệu sách, Oliver nói tôi cứ đi tiếp. Anh chỉ gọi điện thoại một lát thôi. Anh gọi điện thoại ở khách sạn được mà. Hay có lẽ anh cần riêng tư, nên tôi cứ bước vội, dừng lại ở một tiệm nọ để mua thuốc lá. Lúc tới hiệu sách có cửa kính to cùng hai bức tượng La Mã nửa người nằm trên, hình như là thân cây cổ xưa. Đột nhiên tôi đâm hồi hộp, trong ấy đông ken. Qua lớp cửa kính viền đồng, có thể thấy một đám người lớn đang ăn món có vẻ là bánh gato nhỏ. Ai đó bắt gặp tôi đang nhìn vào cửa hiệu, bèn ra dấu cho tôi vào. Tôi lắc đầu, giơ ngón trỏ lên tỏ ý là đang chờ một người sắp tới phố này. Nhưng người chủ hiệu hoặc giúp việc của ông ta giống như chủ nhiệm một câu lạc bộ, đứng bên trong hiệu, vươn tay hết cỡ mở rộng cánh cửa kính rồi giữ nguyên, gần như ra lệnh cho tôi tiến vào. Vanga suy, Vanga, mau mau vào đi. Ông nói, cặp ống tay áo vén lên đến tận vai, ngang tàng. Buổi đọc sách hãy chưa bắt đầu, nhưng cửa hiệu đã đông nghịt. Mọi người đang hút thuốc, tán gẫu náo nhiệt, lật dở những cuốn sách mới. Mỗi người cầm một cốc nhựa nhỏ, dường như đựng rượu Scotch. Ngay cả phòng trưng bày ở tầng trên, cùng thành cầu thang cũng kín các khuỷu tay và cánh tay phụ nữ tựa vào, đông nghẹt. Tôi nhận ra tác giả cuốn sách ngay. Ông chính là người đã ký vào hai quyển thơ của Maria và tôi, Slamour. Ông đang bắt tay vài người. Khi ông đi lại gần, tôi không kìm được nên chìa tay ra bắt tay ông, nói với ông là tôi thích đọc thơ của ông. Làm sao mà tôi đọc được thơ của tôi khi sách còn chưa kịp ra? Ai đó nghe được câu hỏi của ông, có phải họ sắp tống cổ tôi ra khỏi hiệu như một kẻ giả mạo? Tôi mua nó ở nhà sách ở B. Vài tuần trước, ông đã tử tế ký tặng cho tôi nữa. Ông nhớ ra đêm ấy, ông Verofan, người ái mộ thật sự đây rồi. Ông nói to để những người khác trong tầm cũng nghe thấy. Thực ra mọi người đều quay sang nhìn, có lẽ không phải là người ái mộ. Ở tuổi cậu nhóc này thì nhiều khả năng là thành phần muốn nổi tiếng ké thôi. Một phụ nữ lớn tuổi có bướu cổ, mặc đồ màu chóe khiến bà ta trông như một con chim tu ca. Anh thích bài thơ nào nhất? Alfredo à, anh cư xử cứ như thầy giáo hỏi thi vấn đáp vậy. Một phụ nữ chừng 30 ngoài chế giễu. Tôi chỉ muốn biết anh chàng này thích bài thơ nào nhất. Hỏi han tí có hại gì đâu nhỉ? Ông phiền trách, giọng giả vờ như đang giận sôi lên. Trong thoáng chốc, tôi tin là người phụ nữ góp lời ủng hộ đã giải thoát cho tôi. Tôi lầm. Nói tôi xem nào, thi sĩ lại hỏi. Bài nào? Bài so sánh cuộc đời với San Clemente. Bài so sánh tình yêu với San Clemente. Ông chỉnh lại, dường như đang suy tưởng sâu sắc về hai câu vừa rồi. Hội chứng San Clemente. Thi sĩ nhìn tôi chằm chằm. Tại sao thế? Trời ơi, tha cho cậu nhóc tội nghiệp đi chứ, lại đây nào. Một phụ nữ khác cắt ngang. Chị đã nghe thấy người ủng hộ tôi lên tiếng. Chị nắm lấy tay tôi. Tôi dẫn cậu lại chỗ đồ ăn để cậu thoát khỏi tên quái nhân với cái tôi to bằng chân hắn. Cậu thấy giày hắn to cỡ nào chưa? Alfredo, ông rất nên làm gì đó với đôi giày của ông đi. Chị nói vống lên giữa hiệu sách đông ken. Giày tôi à, giày tôi làm sao chứ? Thi sĩ hỏi. Chúng to quá cỡ, chẳng phải giày hắn to cành sao? Chị hỏi tôi. Thi sĩ chẳng thể nào để bàn chân to như thế. Mặc kệ bàn chân tôi. Ai đó nhìn thi sĩ thương cảm. Đừng trêu bàn chân anh ấy, Lucia. Nó có bị làm sao đâu. Bàn chân của người nghèo rất mồng tơi, đi chân trần cả đời, vậy mà vẫn mua giày to hơn một số, phòng khi bàn chân hắn lớn thêm trước kỳ Giáng sinh năm tới, lúc gia đình nghỉ lễ cùng nhau. Người phụ nữ đánh đá bị ruồng rẫy thốt lên. Nhưng tôi không buông tay chị ta. Chị cũng không. Tình bạn trong thành phố thật dễ chịu khi nắm tay một phụ nữ, nhất là khi ta không biết gì về chị Slamour, tôi nghĩ. Và tất thảy những cánh tay và khuỷu tay rám nắng thuộc về mọi phụ nữ nhìn xuống từ phòng trưng bày. Slamour, người chủ hiệu sách, cắt ngang pha tranh cãi, dễ trở thành xích mích giữa chồng và vợ. Slamour, ông gào lên. Mọi người bật cười, không rõ cái cười ấy là tín hiệu nhẹ nhõm vì dẹp yên được màn cãi vã giữa vợ chồng thi sĩ, hay bởi cách dùng mấy chữ Slamour, nếu đây là tình yêu thì... Nhưng người ta hiểu rằng đây cũng là tín hiệu buổi đọc sách bắt đầu. Thế là mỗi người tìm một góc thoải mái hoặc mảnh tường để dựa vào. Góc của chúng tôi là tốt nhất. Ngay trên cầu thang xoắn ốc, mỗi người ngồi trên một bậc cầu thang, vẫn nắm tay. Người của nhà xuất bản sắp giới thiệu thi sĩ thì cửa kẹt mở. Oliver cố gắng chen vào. theo cùng là hai cô nàng cực xinh, có vẻ là người mẫu hay diễn viên thích trưng diện. Dường như anh đã chộp được họ dọc đường tới hiệu sách, một nàng cho anh, một nàng cho tôi. Sơn La Mua, Oliver, anh đây rồi. Ông nhà xuất bản kêu lên, giơ cao ly rượu. Chào mừng anh tới. Mọi người quay sang nhìn, một trong những triết gia trẻ nhất, tài ba nhất nước Mỹ. Ông nói, Tháp Tùng là hai cô con gái của tôi, không có họ thì Sơn La Mua sẽ không bao giờ được chào đời. Thi sĩ gật gù, vợ ông quay sang tôi thì thầm, hai của em hấp dẫn quá nhỉ. Ông xuất bản xuống khỏi cái thang gấp nhỏ nho nhỏ, ông ôm lấy Oliver. Ông nắm vào cái bìa to mà Oliver được các trang giấy bản thảo. Bản thảo, Oliver đáp. Ông lấy cái bìa, đưa lại cho Oliver cuốn sách ra mắt tối nay. Ông đưa tôi một cuốn rồi. Đúng nhỉ, nhưng Oliver lịch sự, nhìn bìa sách với vẻ trầm trồ, rồi nhìn quanh, sau cùng nhận ra tôi ngồi cạnh Lucia. Anh bước lại chỗ tôi, khoác vai tôi, rồi nhoài qua hôn chị. Chị nhìn tôi lần nữa, nhìn Oliver, đánh giá tình hình. Oliver, suy ung dissoluto. Anh đúng là đổi bại. Sơ La Mua, anh đáp, trưng cuốn sách ra như để nói rằng bất cứ gì anh làm trong đời đều được nêu trong sách của chồng chị, và do đó khá là trong khuôn khổ. Sơ La Mua mà bắt anh đi. Tôi chẳng biết anh bị gọi là đổi bại bởi hai cô nàng hấp dẫn mà anh vào cùng, hay vì tôi, hay cả hai. Oliver giới thiệu tôi với hai nàng. Hẳn nhiên anh biết rõ ràng các nàng và cả hai đều thích anh. Sei l'amico di Oliver, vero? Anh là bạn của Oliver nhỉ? Một nàng hỏi. Anh ấy có kể về anh? Kể gì cơ? Kể điều tốt. Anh dựa vào tường cạnh chỗ tôi đứng với vợ của thi sĩ. Anh chàng này sẽ không đời nào bỏ tay tôi ra đâu nhỉ? Lucia nói như đang nói với một người nào khác vắng mặt. Có lẽ chị muốn hai nàng kia để ý. Tôi không muốn buông tay chị ngay, nhưng biết rằng mình phải thế, nên tôi cầm lấy bằng cả hai bàn tay, nâng lên môi, hôn vào rìa gần lòng bàn tay chị, rồi buông ra. Tôi có cảm giác như mình đã có chị cả một buổi chiều. Giờ đây thả chị về với chồng như người ta thả một con chim bị thương ở cánh mãi không lành. Sơn La Mua, chị nói, lắc đầu luôn như bày tỏ ý của trách. Chẳng kém đổi bại hơn tên kia, có điều ngọt ngào hơn, chị để lại cho hai em. Một trong hai nàng khúc khích khá gượng, để bọn em xem làm được gì. Tôi sướng như lên thiên đàng. Nàng biết tên tôi, nàng là Amada, em của nàng là Adele, còn một gái em gái thứ ba nữa, Amada nói, như để giảm bớt số lượng. Bây giờ chắc em ấy phải đâu đây rồi. Thi sĩ hắng giọng, theo thông lệ, phần trước tiên tôi xin có lời cảm ơn quý vị. Phần sau cùng, nhưng không kém phần quan trọng, tôi cảm ơn ánh sáng trong mắt nàng, Lucia. Tại sao nàng chịu đựng thi sĩ? Tại sao lại như thế? Người vợ rít lên, gửi nụ cười yêu thương cho thi sĩ. Bởi vì đôi giày của hắn, ông nói. Nữa đi, tiếp đi Alfredo. Bà Tucan có bướu nói, Sơ La Mua là tập thơ được sáng tác dựa theo một học kỳ giảng dạy về thơ Dante ở Thái Lan. Như các bạn đã biết, tôi yêu Thái Lan trước khi tới và ghét nó sau khi tới. Tôi nói lại nhé, tôi ghét nó khi tôi ở đó, và vừa rời khỏi nó thì tôi yêu nó ngay. Tiếng cười, thức uống đang được truyền ra. Ở Bangkok, tôi cứ nghĩ về Rome, còn gì nữa, nghĩ về cửa hiệu nho nhỏ bên đường này, về những con phố quanh đây ngay trước lúc mặt trời lặn, về tiếng chuông nhà thờ vào chủ nhật lễ phục sinh và vào những ngày mưa gió bất tận ở Bangkok. Tôi gần như khóc nấc. Lucia, Lucia, Lucia, sao em chưa từng nói lời ngăn cản trong khi em biết anh nhớ em nhiều thế nào? Những ngày anh thấy mình còn trống rỗng hơn cả Ovid khi người ta đẩy anh chàng ra cái tiền đồn heo hút để chết. Khi ra đi, tôi là một tên khờ, lúc trở lại tôi cũng chẳng khôn ngoan hơn. Con người Thái Lan thật đẹp, thế nên nỗi cô đơn là cực hình khi bạn rủng rỉnh để uống rượu rồi gần như chạm vào kẻ lạ mặt đầu tiên tới với bạn. Nơi ấy, tất cả họ đều đẹp đẽ, nhưng bạn uống một ly thì được thấy họ cười một lần. Ông dừng lại như đang gom ý nghĩ. Tôi gọi những bài thơ này là Trista. Trista chiếm gần trọn 20 phút, rồi đến chàng vỗ tay. Một trong hai nàng dùng tới một chữ là forte molto forte, rất đỗi hùng hồn. Bà Toucan có bướu quay sang một phụ nữ khác, cứ gật đầu liên hồi gần như sau mỗi một vần thơ mà thi sĩ đọc lên. Giờ đây đang lặp đi lặp lại Straordinario Fantastico, kỳ diệu đến xuất thần. Thi sĩ bước xuống, cầm ly nước, nín thở giây lát để cho dứt cơn nức cụt. Tôi đã nhầm cơn nức cụt này là tiếng khóc kìm nén. Thi sĩ, sau khi lục tìm hết trong các túi áo khoác thể thao mà không có gì, kẹp ngón trỏ vào ngón giữa rồi hơ hơ trước miệng, ra dấu với ông chủ hiệu sách là ông muốn hút thuốc, và có lẽ là chuyện trò chốc lát. Cô Straordinario Fantastico bắt gặp cái ra dấu kia, lập tức chìa ra một bao thuốc lá Stasera non dorma. Đêm nay em không ngủ được, hậu quả của thi ca. Cô nói, trách tài làm thơ của ông khiến cho cô mất ngủ vì thổn thức đêm nay. Bây giờ ai ai đều vã mồ hôi, không khí bên trong và bên ngoài hiệu sách trở nên nóng ẩm không chịu được. Vì tình yêu của Chúa, mở cửa ra, thi sĩ kêu lên với chủ hiệu sách, chúng ta đang ngộp cả thơ trong này. Ông Venga gỡ một miếng nêm gỗ bé xíu ra, mở cửa rồi chốt nó lại giữa bức tường và khung đồng. Đỡ chưa? Ông hỏi một cách kính cẩn. Không, nhưng ít nhất ta biết là cửa đang mở. Oliver nhìn tôi tỏ ý, em có thích không? Tôi nhún vai như bảo rằng sẽ bình luận sau, nhưng tôi đang không thật, tôi thích nhiều lắm. Có lẽ tôi thích phần buổi tối hơn, một mọi thứ suốt buổi tối đều làm tôi phấn khích. Mỗi cái liếc nhìn đáp lại cái liếc nhìn của tôi như là lời tán dương, hoặc giống như lời mời, hoặc lời hứa cứ lơ lửng trong không trung giữa tôi và thế giới xung quanh. Tôi bị kích thích bởi bầu không khí sôi nổi trong cửa hiệu, khiến cho mọi thứ trở nên đẹp đẽ, từ cửa kính, món bánh gato nhỏ, những ly nhựa màu hoàng thổ đầy rượu Scotch, ống tay áo sắn lên của ông Venga, cả ngài thi sĩ xuống theo cầu thang xoắn ốc nơi chúng tôi tụ lại bên cạnh chị em nóng bỏng. Tất cả dường như tỏa ra ánh huy hoàng, làm mê hoặc, phấn chấn lòng người. Tôi ghen tị với những cuộc đời ấy và nghĩ về cuộc đời quá đỗi khổ hạnh của cha mẹ tôi với những bữa ăn trưa gây mụ mị, những bữa tối nhàn đàm, căn nhà bé như lỗ mũi và năm học sắp tới của tôi. Mọi thứ ở nhà chỉ là trò trẻ con so với cuộc sống ở nơi này. Vì sao năm sau lại đi Mỹ trong khi tôi có thể dễ dàng sống xa nhà 4 năm để được dự những buổi đọc sách thế này? Ngồi lại và nói chuyện như người ta đang làm ngay lúc này, có nhiều thứ để học trong hiệu sách đông nghịt này hơn bất cứ định chế hùng mạnh nào quanh Đại Tây Dương. Một ông lớn tuổi với hàm râu quai nón xồm xoàm, không đều cùng với cái bụng phệ của nhân vật Falstaff mang đến cho tôi một ly rượu. Echo, cho tôi nào. Tất nhiên là cho cậu. Cậu thích các bài thơ không? Thích lắm ạ. Tôi nói, cố ra vẻ châm biếm và giả dối, chẳng hiểu sao. Tôi là bố đỡ đầu thi sĩ, tôi tôn trọng ý kiến của cậu. Ông nói như đã nhìn thấu được trò lừa đầu tiên của tôi, nhưng không truy cứu. Nhưng tôi tôn trọng tuổi trẻ của cậu hơn. Tôi chắc là một vài năm nữa sẽ chẳng còn mấy tuổi trẻ. Tôi nói, cố ra vẻ chua chát và cam chịu như những người đã trải đời và hiểu mình. Phải, nhưng khi ấy tôi đâu còn để mà thấy nữa. Có phải lão này đang muốn ngủ với tôi? Nên cứ nhận lấy. Lão nói, trao cho tôi cái cốc nhựa. Tôi ngần ngừ rồi mới nhận. Trong đó là cùng loại rượu mà cha tôi uống ở nhà. Chú thích: Falstaff, một nhân vật xuất hiện trong 3 vở kịch của Shakespeare, gồm Henry IV phần 1 và 2. Các bà lắm điều vui vẻ ở Windsor. Ông ta to béo, bục vệ, tham lam, bất lương, thường say xỉn nhưng luôn gây cười, là một trong những nhân vật được ưa chuộng nhất của Shakespeare. Vai quan trọng nhất của ông là bạn hoàng tử Holmes trong Henry IV phần 1. Hết chú thích. Lucia bắt gặp màn đối đáp này, bảo: uống đi, thêm một cốc whisky nữa cũng chả giúp cậu bớt đồi bại đi đâu. Tôi ước gì mình đồi bại. Tôi nói, quay sang chị và phớt lờ lão Falstaff. Sao chứ, đời cậu còn thiếu gì chăng? Đời tôi thiếu gì à? Tôi định nói là mọi thứ, nhưng tự sửa lại. Bạn bè, kiểu bạn bè mà người ta mau chóng làm quen ở nơi này. Tôi ước ao mình có bạn như chị, như bạn của chị. Sẽ có khối thì giờ cho mớ bạn bè này. Họ sẽ cứu cậu khỏi sự đồi bại à? Hai chữ ấy cứ trở lại như tố cáo một khiếm khuyết sâu xa và xấu xí trong tính cách của tôi. Tôi ước chi mình có một người bạn mà tôi không phải mất. Chị nhìn tôi nở một nụ cười trầm ngâm. Cậu đang nói tới một chủ đề sâu sắc, viết đầy vô khối sách, bạn à. Mà đêm nay ta chỉ bàn tới những bài thơ ngắn thôi. Chị vẫn nhìn tôi. Tôi cảm nhận được câu chị đưa bàn tay lên vuốt nhẹ mặt tôi, vừa âu yếm vừa âu sầu, như tôi đã đột nhiên biến thành đứa con của chị. Tôi cũng thích điều ấy. Cậu còn quá trẻ, không biết tôi đang nói gì đâu. Nhưng sớm thôi, một ngày nào đó tôi hy vọng ta sẽ lại chuyện trò, rồi ta sẽ xem tôi có đủ lớn để rút lại lời tôi nói đêm nay. Xê, ra vô, tôi đùa thôi, một cái hôn lên má tôi. Thật là một thế giới diệu kỳ, chị gần gấp đôi tuổi tôi, nhưng tôi có thể làm tình với chị ngay phút này và rơi lệ cùng chị. Chúng ta nâng ly đi nhỉ? Ai đó hét lên từ một góc khác. Rồi đến một chàng thanh âm chói nhau. Rồi nó đến, một bàn tay trên vai tôi, là tay Amada. Một tay nữa bên hông tôi. Ôi, tôi biết bàn tay kia quá rõ. Cầu mong nó đừng bao giờ rời xa tôi đêm nay. Tôi tôn thờ từng ngón trên bàn tay ấy, từng cái móng tay trên từng ngón tay mà anh cắn vào. Oliver thân thương của em, đừng buông em ra vội. Em cần bàn tay anh ở đó. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. Còn tôi là Ada. Ai đã nói mà như xin lỗi. Dường như nàng hiểu mình đã rền rứ mãi mới tới gốc hiệu sách chỗ chúng tôi. Giờ đang để chúng tôi định đoạt bằng cách tỏ cho mọi người quanh đây biết nàng chính là Ada, mà mọi người hẳn đã kháo nhau. Giọng nàng có gì đó khàn khàn, ngông nghênh, hay đó là do nàng thong thả nói ra cái tên Ada, hoặc cách nàng dường như xem nhẹ mọi thứ, tiệc sách, lời giới thiệu, ngay cả tình bạn. Bỗng nhiên tôi dám chắc là đêm nay mình đã thực sự bước vào một thế giới đầy mê hoặc. Không phải bởi an toàn hơn thêm nụ cười vào sau câu nói mà ta e là sẽ gây sốc, nhưng bởi cái uyển chuyển của lòng ham muốn chỉ có được diễn đạt bằng kịch. mọi người đều sẵn sàng sống một cách sẵn sàng giống như thành phố này, và giả sử mọi người khác cũng đều muốn như vậy, tôi ước ao được giống như họ. Ông chủ hiệu sách reng các chuông nhỏ cạnh quầy thu tiền. Thế là mọi người im lặng. Thi sĩ cất tiếng: tôi không định đọc bài thơ này đêm nay, nhưng bởi có người... Đây, ông đổi giọng, có người nhắc đến nó nên tôi không kìm được. Bài thơ có tựa Hội chứng San Clemente. Nếu mọi người làm thơ được phép nói về tác phẩm của mình, thì tôi phải thừa nhận mình thích nhất bài này. Sau này tôi phát hiện ra là ông ta chưa từng tự xưng là nhà thơ, hay chưa từng gọi tác phẩm của ông là thơ, bởi vì đó là bài thơ khó viết nhất, bởi nó làm tôi nhớ nhà khủng khiếp, bởi vì nó đã cứu tôi ở Thái Lan, bởi nó cắt nghĩa tất cả đời tôi. Tôi đếm ngày đếm đêm với ý nghĩ về San Clemente trong tâm trí. Ý tưởng quay về Rome lúc bài thơ chưa xong khiến tôi còn sợ hơn chuyện bị kẹt lại ở sân bay Bangkok thêm một tuần nữa. Vậy mà khi ở Rome, nơi chúng ta sống chưa tới 200 mét cách thánh đường San Clemente, nơi tôi trau chuốt lại bài thơ lần cuối, mỉa mai thay, tôi đã bắt đầu nó từ bao nhiêu niên kỷ trước ở Bangkok. Bởi cảm giác như giữa tôi và Rome cách nhau biết bao dải ngân hà. Trong khi ông đọc bài thơ, tôi bắt đầu nghĩ là mình không giống như ông. Tôi luôn tìm ra cách để tránh đếm ngày trôi. 3 ngày nữa chúng tôi rời đi. Và rồi bất cứ gì tôi đã có với Oliver sẽ phải biến mất. Chúng tôi có bàn chuyện gặp nhau ở Mỹ, bàn chuyện viết lách và điện thoại, nhưng tất cả như có gì đó siêu thực, và chúng tôi cố ý làm cho chúng mờ mờ ảo ảo. Không phải bởi chúng tôi muốn bị bất ngờ trước các sự kiện để chúng tôi có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, chứ không phải bản thân, mà bởi vì bằng cách không lên kế hoạch trước để giữ cho tình cảm ấy sống, chúng tôi tránh cái viễn cảnh nó có thể chết đi. Chúng tôi đã đến Rome cùng với tinh thần né tránh như thế. Rome là cuộc tiệc tùng cuối trước tựu trường, và du hành choán hết tâm trí chỉ là một cách trì hoãn mọi thứ và kéo dài buổi tiệc lâu thêm sau giờ nghỉ. Có lẽ vô hình chung, chúng tôi đã nhận nhiều hơn một kỳ nghỉ chóng vánh. Chúng tôi đang trốn đi cùng nhau với vé khứ hồi tới những điểm đến riêng biệt. Có lẽ nó là món quà anh dành cho tôi. Có lẽ nó là món quà của cha dành cho hai chúng tôi. Liệu tôi có sống được khi không có bàn tay anh trên bụng, quanh hông mình, không hôn, không liếm lên vết thương trên hông anh tốn nhiều tuần liền để lành lại? Nhưng giờ đây đã xa, rồi tôi sẽ gọi ai khác bằng tên mình đây? Tất nhiên sẽ có những người khác, và những người khác sau những người khác, nhưng gọi họ bằng tên tôi lúc cao trào cảm xúc sẽ chỉ mang lại cái phấn khích phái sinh, cái giả vờ. Tôi nhớ cái tủ trống không cùng vali đã gói đồ cạnh giường anh. Rồi chóng thôi, tôi sẽ ngủ trong phòng Oliver, tôi sẽ ngủ với áo của anh, nằm cạnh nó, mặc nó lúc ngủ. Sau buổi đọc, thêm tiếng vỗ tay, thêm phần vui vẻ, thêm rượu chè, chẳng mấy chốc đã tới giờ đóng cửa hiệu. Tôi nhớ Maria lúc hiệu sách ở B sắp đóng cửa. Thật là xa xôi, thật là khác biệt, nàng đã trở nên hoàn toàn phi thực. Ai đó nói tất cả chúng tôi nên đi dùng bữa tối cùng nhau. Có khoảng 30 người, ai đó đã đề nghị một nhà hàng ở hồ Albano, một nhà hàng trông lên bầu trời đêm đầy sao bật ra trong tâm trí tôi, giống như một bản viết tay thời Trung Cổ được soi sáng. Ai đó nói không, xa quá, xa nhưng ánh đèn đêm trên hồ thì thật. Ánh đèn đêm trên hồ sẽ phải chờ lần tới. Sao không đi đâu trên khu Cassia? Được, nhưng như vậy không giải quyết được vấn đề số xe. không có đủ xe, chắc chắn là đủ. Nếu phải ngồi chồng lên nhau một chút thì đã sao? Tất nhiên là không phiền, nhất là khi tôi được ngồi giữa hai cô gái xinh đẹp này. Nhưng lỡ như lão Falstaff được ngồi trên người hai nàng thì sao? Chỉ có 5 chiếc xe, mỗi chiếc đậu ở các hẻm ngách tí hon không xa cửa hiệu. Bởi không thể xuất phát cùng nhau, chúng tôi sẽ phải gặp ai đó gần Mont Milvio. Từ đó đi lên qua Cassia tới nhà hàng Ý có khăn trải bàn caro và nến chống mũi trải ra vuông vắn giữa các thực khách. Nhưng bây giờ hẳn đã 11 giờ, không khí vẫn còn rất ẩm, cái ẩm thấp hiện ra trên gương mặt, quần áo chúng tôi. Chúng tôi có vẻ ủ rũ, ướt át, ngay cả các tấm trải bàn cũng có vẻ ủ rũ và ướt át. Nhưng nhà hàng nằm trên đồi, thi thoảng một cơn gió thoảng xào xạc qua hàng cây, chứng tỏ ngày mai trời sẽ lại mưa, nhưng trời vẫn oi bức không đổi. Bàn, cô phục vụ bàn, một phụ nữ gần 60 tuổi nhanh chóng đếm xem có bao nhiêu người, rồi nhờ người xếp bàn thành hình móng ngựa hai mặt. Việc ấy lập tức xong ngay, rồi cô bảo chúng tôi các món sẽ được phục vụ. Tạ ơn trời, chúng tôi chả phải quyết định. Bởi theo như vợ của ông thi sĩ, khi để ông quyết định món ăn, chúng tôi sẽ ở lại đây thêm một giờ nữa, rồi họ sẽ hết sạch thức anh ăn trong bếp. Chị đọc nhanh một danh sách dài gồm món nguội khai vị, vừa gọi là đã có ngay, sau đó là bánh mì, rượu vang, nước khoáng, vang sủi tăm và vang tự nhiên. Đạm bạc thôi nhỉ, chị giải thích. Chúng ta dùng đạm bạc thôi, ông giám đốc nhà xuất bản vọng lại. Năm nay chúng ta lại bội chi rồi. Mọi người nâng ly mừng thi sĩ lần nữa, rồi đến nhà xuất bản, đến chủ hiệu sách, đến người vợ, các cô con gái, ai nữa nhỉ? Có tiếng cười và tình hữu hảo, Ada phát biểu ứng tấu một bài ngắn. À, không ứng tấu cho lắm, nàng thừa nhận lão Falstaff và bà Tucan nói là có giúp tí đỉnh. Hơn nửa giờ sau, món hoành thánh dùng với sốt kem được dọn lên. Tới lúc ấy tôi không uống rượu, bởi hai ly Scott uống vội giờ bắt đầu thấm. Ba chị em gái ngồi giữa chúng tôi và mọi người trên cùng băng ghế ngồi áp sát vào nhau. Thiên đàng. Mãi mới tới món thứ hai, thịt om đậu Hà Lan, rau trộn. Rồi đến phô mai, chuyện liên miên không dứt. Rồi chúng tôi bắt đầu nói về Bangkok. Ai ai cũng đẹp, nhưng đẹp theo kiểu lai dị chủng khác thường, cho nên tôi muốn tới đó. Thi sĩ nói, họ không mang thần thái Á Châu, cũng không phải Âu Châu. Và cụm từ Á Âu thì quá đơn giản, họ kỳ lạ theo nghĩa thuần túy nhất của hai chữ đó. Vậy mà không xa lạ, ta lập tức nhận ra họ, dù chưa từng thấy họ trước đây và không thể diễn tả điều khơi gợi lên trong ta hay điều họ muốn từ ta. Mới đầu tôi ngỡ họ suy nghĩ khác, rồi tôi nhận ra họ cảm nhận sự vật khác. Và họ thật là ngọt ngào theo cách kiểu mà ta không tưởng tượng nổi, mỗi một người nào ở đây như thế. Thôi, ta có thể tử tế, có thể quan tâm, và ta có thể rất rất nồng ấm theo kiểu ấm nắng, nhiệt thành địa trung hải. Nhưng họ mới là ngọt ngào, bất vị lợi, ngọt ngào tự trong tim, ngọt ngào trong thân thể, ngọt ngào mà không thể có chút u buồn hay oán hận, ngọt ngào như trẻ thơ, không chua cay hay ngượng nghịu. Tôi xấu hổ vì điều mình cảm nhận về họ. Đây có lẽ là thiên đường như tôi mơ. Viên tiếp tân 24 tuổi ở cái khách sạn cũ mềm chỗ tôi ở, đội một chiếc mũ không có lưỡi chai, đã từng chứng kiến đủ hạng người đến rồi đi, nhìn tôi chằm chằm và tôi nhìn lại. Nét mặt cậu ta như con gái, nhưng cậu ta trông giống một cô gái, trông giống một cậu trai. Cô nhân viên chuyển tiền American Express nhìn tôi chằm chằm và tôi nhìn lại. Cô ấy trông giống một cậu trai, có vẻ giống một cô gái, cho nên đó chỉ là một cậu trai. Những người trẻ tuổi hơn, cả đàn ông lẫn đàn bà, luôn khúc khích khi tôi nhìn ngó họ. ngay cả cô gái ở lãnh sự quán thạo tiếng Milan cùng các sinh viên đại học đứng chờ vào đúng 1 giờ mỗi buổi sáng để bắt xe buýt nhìn tôi chằm chằm và tôi nhìn lại. Có phải cái sự nhìn chằm chằm này bổ nghĩa cho điều tôi nghĩ? Bởi vì dù thích hay không, khi ta nói tới tri giác, mọi con người đều nói chung thứ ngôn ngữ thô lỗ. Thêm tour thứ 2, Krab Ba và Sambuca. Tôi muốn ngủ với mọi thứ Thái Lan, và hóa ra mọi thứ Thái Lan cũng đang tán tỉnh tôi. Hễ bạn bước đi một bước là luôn có khả năng sa vào ai đó. Đây, uống chút Krab Ba này đi, rồi nói tôi nghe điều đó không phải là trò phù thủy. Ông chủ hiệu sách cắt ngang, thi sĩ để cho bồi bàn rót thêm ly nữa. Lần này ông nhấm nháp chậm rãi. Lão Falstaff ực cạn một hơi. Cô Straordinario Fantastico cũng ực cạn một phát. Oliver chép môi. Thi sĩ bảo thứ rượu ấy làm ta trẻ lại. Tôi thích uống Krab Ba đêm ban đêm. Nó tiếp sinh lực cho tôi. Nhưng cậu thì, ông đang nhìn tôi, sẽ không hiểu đâu. Ở tuổi cậu thì có trời biết, cậu chẳng cần đến tiếp sinh lực. Ông nhìn tôi uống một chút rượu trong ly. Cậu có cảm nhận được không? Cảm nhận gì cơ? Sự tiếp sinh lực. Tôi lại nốc thứ rượu ấy. Không hẳn, không hẳn à. Ông lặp lại, ánh mắt bối rối và thất vọng. Đó là vì ở tuổi cậu ấy, cái sinh lực luôn có sẵn rồi. Lucia nói thêm. Phải, ai đó nói cái gọi là sinh lực của anh chỉ cần ở những ai không còn nó nữa mà thôi. Thi sĩ nói, sinh lực không hiếm gặp ở Bangkok. Một đêm nọ trong phòng khách sạn, tôi tưởng mình sẽ lên cơn mất trí. Có thể là do cô đơn, hay do tiếng người ở bên ngoài, hay là thế lực tà ác tác động. Nhưng đó là khi tôi bắt đầu kỹ tới San Clemente. Đó là một cảm giác không xác định, mù mờ, có phần phấn khích, kích thích, có phần nhớ nhà, có phần ẩn dụ. Ta du hành tới một nơi vì ta có bức ảnh của nó, rồi ta muốn kết đôi với cả đất nước đó. Rồi ta nhận ra giữa ta và người bản xứ chẳng có điểm chung nào. Ta không hiểu những tín hiệu cơ bản mà ta luôn ngộ nhận rằng mọi người đều chia sẻ. Ta cả quyết rằng tất thảy là sai lầm, chỉ là ý nghĩ trong đầu chứ không phải thực tế. Rồi ta nghĩ sâu hơn, nhận ra rằng dù ta có nghi ngờ một cách hợp lý, ta vẫn thèm muốn tất cả họ. Nhưng ta không biết đích xác mình muốn thứ gì từ họ, hay họ có vẻ muốn gì từ ta. Bởi vì hóa ra chính họ cũng đang nhìn vào ta, vẻ mặt phản ánh điều duy nhất trong tâm trí họ. Nhưng ta tự nhủ rằng mình đang hoang tưởng. Rồi ta sẵn sàng gói ghém đồ đạc trở lại Rome, vì tất cả những tín hiệu chạm rồi đi làm cho ta phát điên. Nhưng rồi có gì đó đột nhiên xuất hiện, giống như một lối đi ngầm bí mật. Thế là ta nhận ra là họ cũng khao khát ta đến đau đớn. Mà điều tệ hại nhất là dù ta có bao kinh nghiệm, có óc mỉa mai, có khả năng vượt qua sự ngượng ngùng giỏi đến mấy, khi nó xuất hiện, ta thấy hoàn toàn lạc lõng, lạc lối. Tôi không biết tiếng của họ, không biết tiếng nói con tim họ, thậm chí chả biết của chính mình. Tôi thấy màn che ở khắp nơi. Điều tôi muốn, điều tôi không biết là mình muốn. Điều tôi không muốn biết là mình muốn. Điều tôi luôn biết là mình muốn. Đó hoặc là thiên đường, hoặc là địa ngục. Giống như từng trải nghiệm khắc ghi vào ta cả đời, tôi thấy mình bị lộn ngược rồi phanh thây. Tổng kết mọi điều tôi đã cảm nhận trong đời là vậy. Tôi là ai khi tôi vừa hát vừa xào rau cải cho gia đình, bè bạn vào chiều chủ nhật? Tôi là ai khi thức dậy vào những đêm lạnh tóng, chỉ muốn mặc thêm cái áo khoác len, chạy tới bên bàn viết về con người mà chỉ có mình tôi biết đó là tôi? Tôi là ai khi tôi thèm muốn được trần truồng với một thân thể trần truồng khác, hay khi tôi thèm muốn được một mình trên thế gian? Tôi là ai khi mọi phần trong tôi dường như phân tách ra cách nhau hàng dặm? hàng thế kỷ, và mỗi phần ấy đều thề rằng nó mang tên tôi. Đừng để vụt mất tuổi xanh.